Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 834, chương 822 lựa chọn trở về thành, chương 822 rời xa hoang dã ý chí sở quá lưu lại từ địa. Nguyên Tiêu đoàn người tìm kiếm một cây đại thụ ở trên cây dừng lại, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Nana quan tâm hỏi. Hắn chính là biết Nguyên Tiêu hẳn là sẽ không sinh bệnh mới đúng, mộng hồn trùng. Nguyên Tiêu nghĩ nghĩ giải thích nói. Không cẩn thận bị này sâu cắn lâm vào ngủ say. Hoang dã quả nhiên là nguy hiểm địa phương. Một cái không cẩn thận liền sẽ chết ở không chớp mắt đồ vật mặt trên. Cũng may ta thân thể kháng độc tính còn tính không tồi, ngươi vận khí thật tốt, xâm trọng không có. Hoài nghi tiếp nhận rồi cái này đáp án, vừa rồi ai biết là chuyện như thế nào? Nguyên Tiêu tách ra đề tài nói, ta không biết. Ngàn Thắng Nam lắc đầu nói, ta thấy được rõ ràng. Vừa rồi mấy vạn dặm nội trừ bỏ chúng ta sở hữu hết thảy đều thành cho. Ngay cả chúng ta vốn dĩ muốn đi trước cái thứ nhất hắc ám nơi đều hóa thành cho tàn. Chúng ta tốt nhất dừng lại một chút kiểm tra chính mình có hay không chúng chiêu che giấu cái gì. Phiền toái, hẳn là, Nguyên Tiêu tán đồng nói, suốt một ngày. Tất cả mọi người ở thi triển thủ đoạn kiểm tra thân thể của mình. Rốt cuộc ở vừa rồi cái loại này vạn vật thành cho địa phương chỉ có bọn họ lông tóc vô thương còn. Sống, không khỏi làm cho bọn họ hoài nghi chính mình trên người có thể hay không ra cái gì vấn đề, ngày. Hôm sau sáng sớm, Nguyên Tiêu rốt cuộc khôi phục lại tinh thần, qua đi một ngày ở phía trước nửa ngày nàng nếm thử. Nghiên cứu đệ thập thần khiếu hắc động ngoại lửa cháy phong ấn. Kết quả là này phong ấn không ngại ngại hắn hiến tế thần tính đổi lấy thời gian long căn nguyên. Huyết mạch, chỉ là phong ấn hắn đối với thời gian sông dài cảm ứng, theo thời gian long huyết mạch tăng nhiều. Hắn bắt đầu có thể cảm ứng được vũ trụ chung không chỗ không ở thời gian sông dài, nhưng là theo này. Phong ấn xuất hiện, loại cảm ứng này biến mất vô tung vô ảnh, chờ đến buổi chiều. Hắn bắt đầu nghiên cứu hoang dã ý chí để lại cho hắn không gian tọa độ. Cái này không gian tọa độ cũng không ở hoang dã, mà là ở vào trong truyền thuyết hoàng hôn trên chiến trường. Nếu hắn muốn đi trước nơi đó ít nhất phải đợi hắn trở thành có thể đồ thần truyền kỳ đỉnh vu. Sư, chúng ta không được trở về đi. Mạch Tạp Đức do dự dự đề nghị nói, một trận yên lặng. Mạch Tạp Đức sắc mặt có điểm hồng. Hắn đương nhiên biết này có điểm không phúc hậu. Nhưng là hoang dã quỷ dị thật sự làm hắn có điểm căng không đi xuống. Đặc biệt là tới tay một ít thú người khổng lồ thú hạch. Này đó cũng đủ làm thực lực của hắn tăng lên rất nhiều, ngươi. Nana tức giận nói, không sao, hiện giờ thu hoạch đã không nhỏ, chờ thực lực tăng lên có cơ hội lại đến, Nguyên Tiêu ngăn cản Nana sau tán đồng nói. Dù sao hắn đã có cũng đủ huyết tế số lần, chỉ là trong lòng cũng đã nhớ kỹ Mạch Tạp Đức, lúc này đây tiểu đội hợp tác cố nhiên còn tính vui sướng. Nhưng là tiếp theo tuyệt đối sẽ không làm người này gia nhập hắn đội ngũ, Nguyên Tiêu đồng ý. Những người khác tự nhiên càng sẽ không có ý kiến, thông qua man hoang cổ thành truyền tống lệnh bài. Nguyên Tiêu cùng Nana một hàng quay trở về man hoang cổ thành, sau này còn gặp lại, Mạch Tạp Đức. Cũng biết chính mình không phúc hậu, lập tức không chút do dự xoay người liền đi, ra hỏa này, xâm trọng lắc đầu. Tháo xuống một cái nhẫn không gian đưa cho Nguyên Tiêu nói. Kỳ thật ta cũng tưởng đã trở lại chỉ là chịu đựng không nói. Đây là một nửa thu hoạch làm vi ước bồi thường. Chờ chúng ta thực lực càng tiến thêm một bước nếu đội trưởng đồng ý hy vọng có cơ hội đồng. Hành, đương nhiên, Nguyên Tiêu thu hồi nhẫn không gian gật đầu nói. Tương đối Mạch Tạp Đức, xâm trọng liền thật tinh mắt nhiều ta nhu cầu cấp bách tài nguyên, Ngàn Thắng Nam âm thầm truyền. Âm nói, bởi vậy tài nguyên ta liền chính mình để lại, bất quá ta có thể bồi thường đội trưởng một cái chân quý tin tức. Mấy ngày trước xem đội trưởng ở hoang dã thu thập một tiểu điều không gian nam châm vĩnh cửu mạch. Khoáng, ta biết một cái vô chủ vị diện có điều đại hình mạch khoáng. Tiễn đi xâm trọng cùng Ngàn Thắng Nam. Nguyên Tiêu vừa lòng mang theo Nana phản hồi vực sâu thành, lúc này đây thăm dò hoang dã tiêu phí. Thời gian chỉ có không đến 2 năm mơ siêu nhưng là thu hoạch lại làm hắn phi thường vừa lòng. Đặc biệt là ngàn tháng năm cuối cùng lưu lại vị diện tọa độ. Này không gian nam châm vĩnh cửu mạch khoáng nếu là toàn bộ khai thác. Đủ để ở thụ ma địa ngục cùng không trung hải hai mà kiến tạo vĩnh cửu truyền tống môn, mà quan trọng nhất. Vẫn là Mikasa thành công đặt chân truyền kỳ, đặc biệt là đánh chết ngàn vạn hung thú. Này nhưng đều là thật đánh thật chiến công. Hơn nữa bởi vì là ở hoang dã trung hoàn thành này chiến công còn muốn tăng lên. Chỉ là này đó chiến công liền đủ để cho rất nhiều người đỏ mắt hộc máu, an trí hảo Nana. Nguyên Tiêu một mình một người tới đến hiền giả chi tháp, phổ vừa vào cửa. Giới Linh nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu liền nheo lại đôi mắt. Đặc biệt là nhìn chằm chằm hắn trái tim gắt gao không bỏ, người đã nhìn ra. Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, ai hạ tay? Giới Linh lạnh giọng nói, không biết. Nguyên Tiêu che giấu một ít, chọn có thể nói ra, hoang dã ý chí. Tương lai thời không, thần bí phong ấn, Giới Linh nói thầm nói. Xem ra phiền toái của ngươi thật đúng là không nhỏ, có biện pháp nào không giải quyết? Nguyên Tiêu chờ đợi hỏi, không được. Giới Linh lắc đầu nói, ta có thể nói cho ngươi xuống tay nói rõ là hoàng kim. Trừ phi chính ngươi có thể trở thành hoàng kim nếu không có thể phá vỡ cái này phong ấn tìm không? Ra mấy cái, may mà này phong ấn vô hại xuống tay người tựa hồ ở kiêng kỵ cái gì không đối với ngươi ra tay tàn. Nhẫn, hoàng kim, thật sự không có mặt khác biện pháp. Nguyên Tiêu nhíu mày nói. Không có, Giới Linh quả quyết nói, Nguyên Tiêu cáo từ rời đi. Hắn biết Giới Linh không có nói thật theo hắn biết. Có một ít giỏi về giải trừ phong ấn thần thú, là có thể ở hoàng kim trước kia phá vỡ loại này phong ấn, Giới Linh không nói. Là bởi vì không nghĩ hắn mạo hiểm mơ siêu bởi vì muốn sống lại Giới Linh chủ nhân. Bản thân liền yêu cầu hắn có được hoàng kim cấp bậc lực lượng. Cái này phong ấn xuất hiện lộng không hảo Giới Linh còn ở cười trộm. Bởi vì như vậy vừa lúc làm hắn không đến mức trong tương lai tùy ý xuyên qua thời không nhiễu loạn. Quá nhiều vận mệnh quỹ đạo, Giới Linh có loại suy nghĩ này không kỳ quái. Chỉ là hắn cũng có thuộc về chính mình kiên trì, chính mình vận mệnh. Hắn muốn chính mình nắm giữ thông qua truyền tống trận phản hồi học viện thần tích vạn giới sơn. Nguyên Tiêu một khắc không ngừng truyền tống tới rồi ngàn tháng nam sở cấp vị diện tọa độ nơi vị. Diện, đây là một cái thực cổ quái vị diện. Toàn bộ vị diện đều là dung nham, mà trên bầu trời huyền phù đếm không hết dung nham thạch. Thỉnh thoảng có một ít dung nham thạch từ dung nham trung bốc lên dựng lên. Tùy tay gõ khai một cái bên trong chính là không gian nam châm vĩnh cửu, phẩm chất rất kém cỏi. Nguyên Tiêu gật đầu nói, này không ra hắn dự kiến. Phẩm chất tốt không gian nam châm vĩnh cửu mạch khoáng giá trị liên thành, chỉ có loại này số lượng. Dự trữ đại, đồng thời phẩm chất thấp chỉ có thể chế tạo gần gũi truyền tống môn tàn thứ phẩm. Ngàn tháng nam mới có thể bỏ được cho hắn. Dù sao hắn có heraldic khối vuông cùng chân thật tấm các chế tạo thuật hợp thành. Thấp phẩm chất tài liệu đến hắn trong tay giống nhau có thể hợp thành cao phẩm chất hơn nửa ngàn. Tháng Nam cũng không phải quá keo kiệt, vị diện này trung tâm ít nhất là có một bộ phận cao phẩm chất không gian nam châm vĩnh cửu xuyên. Qua không gian, Nguyên Tiêu cầm trong tay chuông Đông Hoàng đi vào giới màng bên ngoài, vị diện này bị một cái không. Gian lốc xoáy bao phủ, không gian lốc xoáy xé rách giới màng. Làm vị diện này kề bên hỏng mất dung nham phun trào vô pháp sinh tồn. Nhưng là trái lại cũng làm vị diện này căn nguyên tràn ngập không gian năng lượng sinh ra đại. Lượng thấp phẩm chất không gian nam châm vĩnh cửu, này trung gian đủ loại trùng hợp. Tạo thành cái này kỳ dị vị diện bất quá. Hắn nhưng không có thời gian nhất nhất khai thác. Chưa xong còn tiếp, hết chương.